Hứa Nhạc cùng một loại thanh âm bình tĩnh không có chút xíu cảm giác phẫn nộ nào mà nói. Bây giờ tao sẽ thay mặt những người đã chết mà nói chuyện với mày. Nói xong những lời này, hắn liền trầm mặc không nói tiếng nào nữa cái nắm. Góc chuyện audio.com, tay vô cùng cứng rắn mà mạnh mẽ giống như một tảng đá lại bắt đầu giơ lên cực nhanh, hướng đến trước mặt mà hung hăng đánh tới. Cái nắm tay cực mạnh của hắn đấm thẳng lên mặt của gã quan viên cục hiến trương trung niên kia, đánh văng ra một cặp kính mắt, đánh văng ra một tia máu tươi mạnh mẽ bắn thẳng lên đến nóc phòng, đem thân thể của gã này văng ngã xuống mặt đất, phát ra một thanh âm nặng nề mạnh mẽ trầm đục. Sau đó, hắn giơ chân lên, một cước nặng nề đạp thẳng lên người gã quan viên cục hiến trương, thanh âm xương cốt gãy rời tàn nhân chợt vang vọng khắp căn phòng vốn vô cùng im lặng, không ai có thể nói rõ đã có bao nhiêu cái xương sườn của gã quan viên cục hiến trương kia bị đạp gãy cách trương.